trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thì ra, thầy Tự là con cháu một dòng họ danh sĩ toàn các bậc đại khoa ở đất Nam Hà từ mấy trăm năm trước. Cha của thầy Tự đã học hết Thiên Từ Văn, Hiếu Kinh, Minh Đại Giáo Huấn, học vấn trọn vẹn, ý chí hơn người. Ông cụ lại là người gặp thời và lập kỳ công hiếm có. Chính ông là người trai trẻ cầm mã tấu dẫn đầu đoàn nông dân xã mình lên cướp chính quyền huyện lỵ quê nhà, rồi sau đó nhập vai vị chủ tịch ủy ban cách mạng lâm thời xã khi cách mạng tháng 8 bùng nổ và thành công trên toàn cõi đất nước. Từ lúc còn rất nhỏ, Tự đã được cha kèm cặp dạy dỗ cho học Tam Thiên Tự, Ngũ Thiên Tự, Ấu Học Ngũ Ngôn Thi, những bộ sách đơn giản cấp sơ học. Được học từ cha phép lịch sự, nhã nhặn nên Tự rất phù hợp với nghề giáo. Khi đến ở tại văn phòng trường, anh không khỏi ngạc nhiên trước sự ăn nói bổ bả, không cần ý tứ, rào đón trước sau của ông Thống, văn thư. Tệ nhất là khi ông đưa ra những nhận xét về các đồng nghiệp. Ông cho rằng mình là tấm gương không dương bụi, soi tỏa mọi gốc nguồn sự vật, cho nên ông coi thường Thuật cả phần đức lẫn phần tài. Gần đây ông còn cho rằng Thuật chớm mắc bệnh tâm thần, thể hưng phấn quan tưởng. Còn về cô Thảnh, ông không ngần ngại phê phán gay gắt và chốt bằng hai chữ bỉ tiện, bởi cô ta có thể làm đủ mọi trò nhờ chuốt mà không thẹn thùng. Hãy cùng bước vào phần 13 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng thầy Tự đi tìm những ẩn khuất trong lòng ông Thống. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Đặc sắc hơn cả là những nhận xét của ông về các đồng nghiệp. Khi tâm người đã gột rửa trong sạch thì nhìn vật gì cũng rõ. Lý thuyết cổ xưa này hết sức đúng. Ông là tấm gương không dương bụi, soi tỏ mọi gốc nguồn sự vật. Từ thật kinh ngạc khi thấy ông rất coi thường Thuật cả phần đức lẫn phần tài. Ông bảo: "Chính nhân quân tử là người nói đương hả mà kèm ngay lại được. Y đang hớn hở mà thu ngay lại được, tức giận ham mê mà tiêu trừ ngay được. Còn như nói cho thỏa thì chỉ là kẻ để dục vọng che lấp chính kiến, đang bình luận bằng các khái niệm cổ." Ông bắt ngay sang luận điểm thời hiện đại. "Tự do có giá của nó đấy. Cứ nói cho sướng miệng đi, rồi thu về sự khinh rẻ của công luận." Ông nói: "Gần đây á, Thuật chống mắc bệnh tâm thần, thể hưng phấn quan tưởng. Về bà Thảnh, ông phê hai chữ bỉ tiện." Rồi diễn giải: "Cái bỉ tiện của con nhà dông bản có thể làm đủ mọi trò nhơ nhớp mà không thẹn thùng." Nhận xét của ông về Dương mới thật bất ngờ. Ông nói: "Dương Thuật hạ người chải đầu, chải từng sợi tóc, thổi cơm, thổi từng hạt gạo, suốt đời theo đuổi ngoại vật, tự làm đuôi điếc và giết chết cái tâm của mình." Bỏ qua tư cách mỏ của Cẩm, ông gọi Cẩm là tên bần nông gian xảo, Thuộc giống đạo chích. Tự và ông Thống chẳng bao lâu còn bén duyên văn tự. Tự nhờ ông kiểm xét, hiệu đính, bình giải nhiều ý tứ, ngôn từ anh còn tồn nghi đây đó trong mấy bài thơ cổ. Ông rất tán đồng sự phát hiện của Tự về tâm hồn của Nguyễn Du, kẻ sĩ quân tử, bậc tài hoa qua bài Tiểu Thanh Ký. Cả hai cùng sai cái vui của luận bàn thế sự, cùng đâm chiêu trước mỗi nỗi tỏ mờ của tâm Thuật ngụ nơi văn chương, cùng khoác khoải lo âu về sự sa sút của nhân cách ông thầy và nghề thầy đang có nguy cơ bị cào bằng như một kế sinh nhai. Nhưng một hôm, ông đã khiến Tự kinh hoàng. Sáng ấy, như thường lệ, Tự nhặt một cành phượng nhỏ cắm vào chiếc lọ hoa nhỏ đặt trên bàn trong phòng ngủ của hai người. Thấy ông nhăn mặt, Tự hỏi nguyên cớ, ông trầm ngâm: "Hoa công khéo thật, có cái gì đó hỏng?" "Ca dao cũng tài hoa, hoa phượng đỏ, não đỏ nùng. Nhưng ngay cả thần linh, thái quá cũng bất cập. trông qua mà cứ rần rần. Dì Như cứ nhớ đến lũ tiểu hồng vệ binh bên láng giềng. Ở một trường học nọ, chúng lôi một ông giáo ra đấu tố, quy kết ông là phần tử xét lại, đi con đường tư bản chủ nghĩa, lột truồng ông ra, rồi quét sơn đỏ kính từ đầu đến chân ông, đoạn đem phơi nắng. Như thế là biểu hiện quyết tâm, đỏ quá tư tưởng tầng lớp trí thức. Trần đời chưa thấy cái loạn nào to như cái loạn này. Cái loạn âm dương thầy tự à? Chuyện đã biết mà nghe ông nói, Từ vẫn sởn da gà. Có lẽ vì giọng ông thấm nhiễm nỗi đau đời của chính ông. Quả nhiên, lặng im một lúc, ông thở dài đánh thượt. Lâm lúc nghĩ, thà cứ là cái anh cổ cài dây bừa đi có hơn không? Sinh ra ở các nước Á Châu, mang danh trí thức còm, muốn lập thân mà không bị tủi thẹn là khó lắm thầy tự à. Ra là đời ông, đời cha ông lắm tủi thẹn quá. Ông thân sinh ra ông, đỗ đạt cao, nổi danh bậc chân nho một vùng, học trò theo học cả trăm cả ngàn. Ngồi dạy học ở hương thôn mà lương phạn không bằng viên thơ lại cấp huyện, lại bị thằng huyện toản đồng hương dốt đặt cán táo, mưu đồ bỏ rượu lậu vào giường nhà không xong, liền lập tang chứng giả, du ông có liên lạc với hội kính, đẩy ông lên miền thượng du làm sơn chứng khí được 3 năm. Ông thân sinh vừa đau ốm vừa phẫn chí, liền bỏ việc về quê ở ẩn, trồng dâu nuôi tầm. Bỏ nghề mà vẫn thương nhớ nghề, nên lại bắt ông thống theo đòi nghiệp cha, cũng là một cách để con nên người hiếu hỷ. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là đã nghe lời ông thân sinh theo đuổi nghề gõ đầu trẻ thầy tự à. Ông thống cười, cười mà như miếu. Bài học rút ra từ quá khứ sao mà chua chát. Vậy mà có lý. Vì đùng cái, giữa cái năm thứ 12 của chế độ Dân Chủ Cộng Hòa, ông thân sinh đã ngũ thập niên, có lẽ đang hân hoan trước cuộc hồi sinh của đất nước văn hiến sau hòa bình lập lại năm 1954, thì bị lũ du kích đầu trâu mặt ngựa xịt tới, trói giật cánh khỉ, áp điệu một hơi tới đình làng. Còn ông thống, ai bảo ông đã có cơ thăng hoa trên quan lộ, lại dở chứng con nhà nòi, xin từ chức chủ tịch xã, bước lên bục ông thầy, tuần dài 3 buổi giảng văn học cổ ở trường trung học huyện, để đến nông nổi bị tóm cổ ngay trong giờ dạy trích đoạn Thúy Kiều Mắc Quan. Khốn nạn, quan này còn hơn quan nhà Thúy Kiều. Địa chủ, cường hào gì mà ngôi nhà gạch 3 gian và một căn nhà ngang đặt nông tầm với 2 bà vợ quê mùa chăm nghề canh cưỡi. Làm nên tội tình gì cái cảnh nhà nhờ gia phong tiên tổ vẫn giữ được nề nếp, nên nghèo mà vẫn thanh sạch thảnh thơi, vẫn giữ cái thú tao nhã uống rượu thượng nguyệt ngắm hoa, thi thoảng lại tụ họp bạn bè tri âm ngâm dịnh mấy bài thơ cổ và hàn huyên chuyện cũ, bàn luận chuyện thời này. Buồn thay, xưng xuất không còn là thầy huyện toản, đành là vậy rồi, mà lại là chính mấy gã thợ cài dắt mũ chưa sạch mới leo lên ghế chính quyền xã huyện, được kích thích trỗi dậy cơn tức hứng lật đổ và chọc trời khuấy nước. Loạn này là loạn âm dương, gây nhiều đớn đau lắm. Ông thân sinh ra ông thống bị truy bức, quốc quá phải thắt cổ tự vẫn. Vì ông nhất định không chịu nhận là cường hào địa chủ, ngồi mát ăn bát vàng. Cộng tác với đế quốc, bóc lột sức lao động của 2 bà vợ và mấy đứa con. Còn ông thống, chưa đến nỗi bị lũ học trò yêu ma lột truồng phết sơn đỏ, nhưng cũng bị lôi ra trước hiệu đoàn học sinh, để chúng bôi tro trát trấu vào mặt. Nòi địa chủ ác bá như vậy chui vào nghề là có mục đích làm giấy bẩn các tâm hồn trong ngọc trắng ngà của chế độ mới. Tội ấy là tội lớn nhất. Tội thứ hai là say sưa đề cao cổ văn, đạo đức phong kiến lỗi thời phục vụ cho giai tầng bóc lột. May mà có sự nhận biết, tỉnh táo và sửa chữa. Nhưng hành kỷ hữu sĩ, không biết xấu hổ, còn đâu là người nữa, còn mặt mũi nào ở lại làng quê. Lòng tự trọng không cho phép mình trở lại cái quan hệ bình thường trong giao tiếp với những kẻ hôm qua lăng nhục mình. Thêm nữa, cũng chính là giữ mình khỏi sa vào cơn quốc khí thường tình có thể dẫn tới những hành vi bộc phát bất lợi. Ông Thống bỏ làng quê lên miền núi dạy học. Đoạn đời Ba Đào nơi đất lạ cũng mang phong vị ở ẩn để quên lãng một đoạn đời tủi nhục của cái kẻ mang danh tiểu trí thức chân không đến đất cật không đến trời. Miền ngược yên ả nhưng cũng không dơ được nỗi nhớ cố hương. Tuy vậy ngoài 50, vào độ tuổi tri thiên mệnh rồi, ông Thống mới tính đường trở lại làng quê. Tình cờ một buổi từ miền ngược về, đến sở giáo dục thành phố tìm bạn, để nhờ bạn mối manh giúp đỡ thì gặp cảnh. Hóa ra, Cẩm cũng quê Nam Hà cũ. Lúc ấy, trường trung học số 5 này mới chỉ có bộ khung lãnh đạo. Cẩm mới được điều động sau một vụ tai tiếng về tình ái, đang muốn thu phục nhân tâm và tìm bè kết bạn. Cẩm hất hàm hỏi, vì cái làng quê cổ hủ đố kỵ của ông mà làm gì? Ở thành phố này, nếu nhớ bà xã, thì nước Mã Hồi chỉ có nửa ngày tàu tốc hành thôi, không hơn ư. Nhưng mà nếu tôi giới thiệu ông về trường tôi, thì ông làm được gì nhỉ? Ông Thống ngẩn ra trước câu hỏi sổ sàng và có lý của Cẩm. Anh chàng xuất thân mỏ làng, có cái ranh của mỏ làng thật. Quả thật, bây giờ ông Thống biết làm gì? Tuổi đã cao, hơn chục năm qua chỉ quen dạy y tờ, thanh toán bù chữ cho người mèo, người dao trên rẻo cao. Chấn động năm xưa là phá vỡ thế cân bằng nội tại, mở đường cho bệnh tật ùa vào cơ thể. Dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện. Những xúc cảm âm tính, một lời nhục mạ chẳng hạn, cũng đủ tạo nên cái ổ kích động tiêu cực ở vỏ não, tăng đột ngột áp huyết. Mỗi đời người ngắn ngủi, thường chỉ có một hai cơ hội thăng tiến, bị mất là mất mãi. Nay thân bại danh liệt, đôi khi cơn ấm ức nổi dậy cũng muốn làm thằng Chí Phèo một phen, nhưng cốt cách nhân phẩm không cho phép. Còn nói đến cái đà mới để lập nghiệp thì đã quá muộn, và còn đâu là hào hứng nữa mà thực thi. Mới ngẫm ra, cái anh trí thức sống vì danh, khổ danh nó một lần, nó tủi nhục cả đời. Nó có thể khổ vì chính danh, thậm chí chết cho chính danh. Ông Thống chép miệng. Bộ Long Tông, tập vụ, văn thư, thường trực, thủ trống. Việc gì ở trường tôi cũng làm được. Cẩm gật. Được rồi. Nhưng tôi phải nói ngay với bác điều này. Hiện giờ thì chưa. Nhưng trước sau thì tôi cũng lên làm lãnh đạo trường này. Vậy bác phải hứa với tôi ba điều. Một, không đòi nhà ở. Hai, không đòi tăng lương. Ba, không đòi vào đảng. Đó là ba điều mà ai ở cương vị lãnh đạo cũng luôn bị quần chúng đòi hỏi và không thể thỏa mãn được. Ông Thống ứa nước mắt. Tôi đâu có yêu cầu cao thế ạ. Dốc bầu tâm sự với Tự xong, ông Thống kết luận. Thầy Tự à, cuộc đời nó có là mẹ hiền như người ta nói đâu. Nếu nó có là một người mẹ, thì là một người mẹ bất học, bất tri lý, một người mẹ ghẻ thầy Tự à. Tự lại gai gai cả người. Y như cái lúc anh nhìn thấy dòng chữ đời là dại dưa muối hỏng, viết ngay ngắn, đầy ý thức, như một tuyên ngôn ở trên tấm bảng đen buổi dạy học hôm rồi. Anh nhìn ông Thống, vừa đồng cảm, vừa phân ly với ông, và tự hỏi, sao thế nhỉ? Mình và ông cũng là hai cái sản phẩm của những cuộc chấn thương kia mà. Tuy vậy, từ hôm ấy, nhìn qua Phượng có lúc tự thấy ghê ghê. 3 giờ chiều, nắng xoáy đầu hồ văn phòng, nơi ông Thống đặt bếp sách thuốc. Nhấp nhổm bên cái ấm đang sôi lục bục, ông thư ký văn phòng như kẻ đang có mối lo ngổn ngang trong lòng. Thầy Tự à, sao im ắng thế nhỉ? Bác bảo cái gì? Học trò, các phòng thi. À, chiều nay thi toán. Thi thoảng bao giờ mà chẳng căng thẳng. Ông thống đưa mắt nhìn dãy phòng thi án lặng như chốn không người, nghe từ giải thích đã yên lòng được phần nào, lại cúi xuống chùm lửa, giữ cho ngọn lửa lơm đơm giữa ba ông đầu rau đen thui. Âm là ấm đất, thuốc là lá cây trinh nữ mọc quang ở đường tàu cắt về phơi khô, sao vàng hạ thổ. Nhưng sắc đúng kiểu cách, bảo đảm nguyên lý tương giao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mọi chi tiết, dẫu tầm thường cũng không xử lý chăn chớ. Ba bát gạn một, uống trước bữa ăn, trước khi ngủ, nhất nhất đều được ông thống thực hiện một cách cẩn thận. Cứ như ông đã được huấn luyện đến mức thành thục. Nước lá cây quang chứ có phải dược liệu quý hiếm gì mà bưng bát thuốc lên, ghé môi ông cũng chẹp chẹp trịnh trọng như uống thần dược. Thầy tử cười cái gì tôi thế? Uống hết bát nước, sắc chữa bệnh cao huyết áp, ông thống ngẩn nhìn tự. Tự vẫn chưa tắt ánh cười trên mặt. Các thống à, làm nghề thầy được hưởng một cái thú mà các nghề khác không có. Đó là thường thường mỗi thầy cô được học trò tặng thêm cho một tên nữa, thường là phụ danh kèm theo. Tôi nhận ra, ngoài ý nghịch ngợm, trêu chọc, việc đặt tên thêm ấy còn thể hiện một mong muốn của con người là nói được bản chất đối tượng một cách ngộ nghĩnh nhất. Ông thống che miệng, ho khẽ một tiếng. Thầy lại muốn khảo cứu đề tài này chăng? Chưa đâu. Nhưng tôi nghiệm ra, những tục danh học trò nó đặt cho ta phần nhiều là thân tình lắm. Ông thống ôm đầu. Chúng hại tôi với cái tên thống lý thì có. Hóa ra mình cứ bị phơi mặt ra trước thiên hạ rằng ta đây là nội địa chủ, quan lại. Mà kỳ tình sửa sai là định vị cho mình chỉ là anh hương sư nghèo thôi. Tự lắc đầu. Không, xét về cái thần thái con người, bác mới thấy học trò nó ranh. Tên các vị khác thì rõ rồi. Còn bác, tên bác nói cái tầm cỡ bác đấy. Nghiệp bác là nghiệp bá đấy. Tay bác đẹp thế kia cơ mà. Vì vậy bác thông à, dù đời có là mụ gì ghẻ độc ác đọa đài ta, thì ta cũng cứ phải dùng nhân cách của ta để chống trả lại nó, để chống trả lại nó. Bác thừa sức để tự khẳng định bác thống à. Ông thống rầu rầu. Tôi cảm ơn thầy. Tôi biết lòng thầy, thầy tự à. Thầy có nhớ hôm rồi tôi có nói một câu khi thầy có ý định cáo lỗi vì dạy muộn mất mấy phút không? Đấy, có duyên ngọc tốt, thầy chẳng nỡ giấu đi là vậy. Tôi chỉ muốn nói thế này. Tôi thì như chuông rè trống thủng, mà dù chài lại gãy mục rồi. Còn thầy, anh qua thầy còn phải được phát tiết. Thầy đừng nói tôi nịnh. Thầy là bậc chí nhân, thuận với người mà không bỏ mình. Thầy phải được ở vị trí xứng đáng. Chứ còn... Tôi nói với bác như vậy vì nhận ra bác có bi quan. Khổ thế đấy thầy tự à. Tôi có mấy ý nhỏ thế này. Tay người ta mặc quần bò thì đứng đắn, dân bình mặc á thì thành bụi đời. Đít cô vào mình á thì thành trò giật gân nhăn nhố. Tóc dài vào mình á thì thành cao bồ dở. Ấy thế mà là anh không nền tảng, bụng rỗng không, nên hay học người. Học người không dễ. Có trình độ thì mới học được cái tinh, không thì chỉ nhặt lấy cái thô. Học mót là học cái thô, không học thì thành ma quỷ đã lành. Mà học dở dở ương ương, có khi lại còn ma quỷ hơn cả ma quỷ. Sợ nhất là Lâm Anh, giờ đây là cái thùng chứa tả binh lù, đủ cả Tây, Tàu, các lý thuyết, chủ nghĩa. Mà có cái gì nên hồn? Học ở đâu ra cái lỗi, hay hạch lạc, xét nét, bó buộc, áp chế nhau nhỉ? Ông Mác, ông Lenin bảo là phải cho thằng mù dẫn đường cho người sáng mặt à. Ông thống đang sôi nổi bỗng quịch một tiếng ngăn chặn. Có tiếng chân người bước gấp gáp ở phía sau hai người. Rõ ràng là ông thống sợ. Ông đằng hắn một tiếng rõ to, rồi ngẩng cổ, lãng chuyện thật tội nghiệp. À, thầy tử, nghe nói thầy có kho sách vở, tư liệu quý giá lắm. Vậy tôi đố thầy, điển tích của cái sự nghỉ hè vào tháng 6 nó là thế nào? Nó là thế nào nào? Điển tích của cái sự nghỉ hè vào tháng 6 nó là thế nào nào? Tự đứng dậy, quay lại sau. Cẩm từ dãy phòng thi đang sầm sập đi tới, mặt đầm đìa mồ hôi và hoảng hốt gọi. Dẫn lại ông Dương ngồi trước bức tường vinh quang trên chiếc ghế chủ tọa, nhàn nhã và trang nghiêm đọc nhật báo trong văn phòng. Đặt cái cặp bìa ni lông xuống bàn, Cẩm rút khăn tay lau mồ hôi mặt và trạc quanh cái cổ đỏ tía màu dâu da. Gai quá anh Dương, tôi vừa đi thị sát thí sinh ở bốn phòng thi về. Dương bỏ tờ báo, ngước hai mắt kính. Thí sinh thi ấy hả? Chứ còn ai nữa, tắt hết cả lũ. Tắt cái gì? Toán. Toán nào? Toán thì chứ còn toán nào? Cẩm sẵn. Toán thì chứ còn toán nào? Cẩm sẵn. Rất hiếm khi Cẩm dám sẵn với Dương như vậy. Dương vuốt đường gấp tờ báo, chậm rãi. Tôi tưởng anh lên ủy ban quận hay sở xây dựng về. Cứ ngỡ là tắc khâu duyệt kinh phí bổ sung. Cứ ngỡ là tắc khâu duyệt kinh phí bổ sung hay thông qua cái luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng thêm mấy lớp học cho năm học tới. Ngoài cửa, Tự và ông Thống vừa bước vào, Cẩm Như tìm được người cùng tâm trạng. Tự này, mừng cho môn văn của cậu sáng qua bao nhiêu thì hôm nay buồn cho môn toán của ông Thuật bấy nhiêu. Ông Thống kêu sốt sắng. Sao vậy thầy Cẩm? Tắt cả lũ. Chết. Thật chả bù cho văn tẹo nào. Trong bài nào cũng âm ấp 6-7 trang, vừa buộc miệng. Như thế thì rất tốt, thì ăn luôn quả toán đắng này. Hình như bây giờ Dương mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Dương nhằn nhằn môi. Lạ nhỉ? Sao cậu Thuật dám cam đoan trước mặt tôi rằng? Cam đoan cái lỗ miệng, ít nhất là 3/4 lớp cắn bút. Đứng trên quan điểm toàn diện mà xét thì... Toàn diện cái gì? Bài thi là cụ thể. Thế thi được bao lâu rồi? Sắp hết giờ rồi. Bài lý thuyết còn gọi là có làm. Chứ còn bài đại, bài hình, bài lượng thì cả những đứa được phong là cây toán, vua toán cũng giả mồ hôi đánh vật. Dương bỏ kính, ngu ngơ hai con mắt dài dại. Cẩm dò đầu râm rứt. Gần nhất là con cái mấy đồng chí lãnh đạo quận, thành phố. Năm nay là cái năm gì thế không biết. Đã đoán trước rồi, đã đe nẹt rồi, đã phong ngừa rồi. Giờ ăn nói làm sao đây? Cả một năm trời nỗ lực quá ra xuống sông xuống biển cả ư? Có tiếng chân dài bước lộp cộp ở ngoài sân. Nhìn ra, mọi người thấy Thuật quần sọc nâu, dài đá bóng sức sẹo, tay cầm một xếp giấy quăng queo, mặt khó đăm đăm đang hấp tấp bước vào. Ông Thống đưa luồng mắt tới Thuật, rụt rè. Thầy Thuật đã xem đề thi toán chưa? Không đáp ngay, Thuật ngồi ịch xuống ghế, đập một xếp giấy lên mặt bàn, ngửa đầu lên thành ghế, thở phì phì một hồi, rồi mới sổng một câu. Có mà làm ăn mày. Cẩm sấn ngay tới cạnh Thuật, hoảng hồn. Sao? Không làm được? Tại sao không làm được? Thuật thẳng đầu dậy, hai mắt đỏ ké lừ lừ. Ăn đói mặt rách, sách giáo khoa thiếu, điện đốm phập phù, tiêu cực nhan nhãn. Thầy không ra thầy, trò hư hỏng đặng trò. Một tả chất xám không bằng một đám mồ hôi. Làm cả con tươi. Cẩm ôm đầu, trề môi như miếu. Đây là trường mình thôi. Ngộ nhỡ học sinh các trường khác, họ làm được thì sao? Trời ơi là trời. Thôi im đi ông. Im thế nào được hả trời? Chồm dậy, nhắm nước bọt vào ngón tay trỏ. Thuật dở loạt soạt xếp giấy. Được chừng 10 trang, ông giáo thoáng dừng lại. Mọi người đổ xô mắt tới. Thì ra, Thuật đã từ nhà phóng tới trường từ lúc thí sinh vừa nhận xong đề bài thi. Thuật đã xin đề toán và đã ngồi ở một số lớp cấm cuối làm bài. Mấy trang giấy liền, trong xếp giấy trang nào cũng chi chít con số và la liệt các hình tròn, hình đa giác, hình nón. Bây giờ, hình như vừa sực nhớ điều gì, nhà toán học lại rút bút bi trên túi ngực, chọc xuống mấy cái hình đã vẽ. Lẩm nha lẩm nhẩm như cầu khẩn, đoạn lại lật trang khác, xó xó gạch gạch liên hồi, hy vọng sẽ có một điều may mắn nào đó đột ngột xuất hiện ở mấy nét bút và lời khấn thì thầm ấy của pháp sư hay sao mà mọi người đều im bặt và ngó nhìn như bị thôi miên. Nhưng than ôi, phù thủy đã đập đánh soạt và ngáp một hơi thật dài. Có mà làm, đến thầy chúng mày một tiếng đồng hồ còn chưa xong đây này. Cẩm nhăn nhó. Sao lại thế được? Khó chứ sao nữa? Tức là cao quá. Không phải là cao quá, hay là ngoài chương trình? Không phải ngoài chương trình, thế thì phải làm được chứ. Không làm được. Sao lại không làm được? Hỏi ngu thế mà cũng hỏi. Dốt thì không làm được chứ sao nữa. Hai nét dạt từ chân mũi dòng qua má quặm xuống, cảm than ảo não. Thế thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Ông Thống nhấc tập giấy nháp của Thuật lên xem, mặt lộ rõ buồn phiền. Cẩm chợt nhớ ra điều gì, đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Có lẽ tôi phải báo cáo sở. Thuật bất ngờ chồm dậy, giật tập giấy trên tay ông Thống, đưa tay cản Cẩm, bước về phía chiếc bàn đặt máy điện thoại. Hãy khoan chuyện làng chuyện nước, ông. Ừ, có khi đề ra sai cũng nên. Sai à? Ừ, có thể lắm chứ. Cẩm đâm bổ trở lại, săn đón hí hẩn, dục Thuật. Ông xem kỹ lại đi. Không lẽ học sinh mình ngu dốt cả? Xưa nay ông cũng nổi danh là... Thôi im đi. Thuật gắt. Gõ tạch tạch đầu bút bi lên mấy cái hình vẽ nát bươm, Thuật lầm rầm. Có thể khóa đi chứ? Hai câu hỏi lý thuyết, câu hỏi về diện tích hình nón, câu hỏi về đạo hàm đều có chỗ mập mờ. Còn bài bắt buộc cho hàm số y bằng... có thể là in nhầm dấu. Kính thưa quý vị, nhờ những đêm trăng sáng lại không ngủ được nên Tự và ông Thống thường có thời gian đàm đạo trò chuyện, chuyện thế thái nhân tình bên chén trà thơm ngát. Cũng như đó, ông Thống mới bộc bạch được những tuổi thẹn ở đời cha ông, những ẩn khuất trong cuộc đời mình. Cha ông từng đỗ đạt cao, một nhà nho nổi danh một vùng, học trò theo học đông cả trăm ngàn, rồi dạy học ở hương thôn mà lương phạm không bằng viên thơ ở cấp huyện, bị tên huyện quát đồng hương dốt đạt cán mai, lập tan chiến giả, dù ông có liên lạc với hội kính nhằm đẩy ông lên miền thượng du chướng khí. Được 3 năm, ông thân sinh vừa đau ốm vừa phẫn chí, liền bỏ việc về quê trồng dâu nuôi tầm. Bỏ nghề mà vẫn thương nhớ nghề, nên bắt ông Thống theo đội nghiệp gia, và cũng là một cách để con nên người học cao hiểu rộng. Đùng một cái vì bị truy bức là cường hào địa chủ, ngồi mát ăn vác vàng, cộng tác giữa đế quốc bóc lột sức lao động của đầy tớ, quốc ức quá, ông cụ phải thắt cổ tự vẫn. Còn ông Thống cũng bị lôi ra trước hiệu đoàn học sinh để bo do trắc trấu vào mặt. May mà sau đó có sự nhận biết sai sót và sửa chữa, nhưng lòng tự trọng không cho phép ông Thống trở lại mối quan hệ bình thường với những kẻ hôm qua lăng nhục mình. Thêm nữa, cũng chính là để giữ mình khỏi xa vào cơn quốc khí thường tình có thể dẫn tới những hành vi bộc phát bất lợi, ông Thống bỏ làng quê lên miền núi dạy học. Để hiểu thêm về cuộc đời đã qua của ông Thống, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 14 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết.